Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh kính thiên minh à, đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau, em sẽ đều bám lấy anh, tuyệt không buông tha. Cho nên anh cũng phải nắm lấy tay em thật chặt đấy nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.